Nhân gian băng khí, chương 105, 11 đích tân danh tự. Gocchuyenaudio.com. Không cần biết quyết định của 11 là như thế nào. Hầu tử cũng sẽ chấp hành vô điều kiện. Đó là nguyên nhân mà 11 thích đi cùng hầu tử. Vì hầu tử lắm lời nhưng trước nay chẳng bao giờ hỏi tại sao. Chỉ cần đến kết quả. Hầu tử vừa nghe 11 nói xong liền lập tức đi kéo xác mấy tên lính đánh thuê. Không hỏi thêm câu nào. Đang khi hai người bận rộn, hầu tử đột nhiên bật dậy, giương súng lên, 11 liền nói, hầu tử, dừng tay, hầu tử nhìn hai chị em Moira đang sợ hãi đứng đó. Lại nhìn sang 11, không hỏi tại sao mà cúi người xuống tiếp tục buộc xác chết. Moira thấy hầu tử không để ý đến mình nữa mới kéo tay Walter. Thận trọng bước đến cạnh 11. Khẽ hỏi, nãy xin chào, tôi muốn hỏi, các anh có phải lính đánh thuê không? 11 chẳng hề quay đầu qua, chỉ nói, không phải, Moira cắn chặt môi, nói, là thế này, tôi và em Toyen, chúng tôi muốn đến Thụy Sĩ. Các anh có thể giúp chúng tôi không? Chỉ cần tìm được chú tôi, ông ấy sẽ trả tiền cho các anh. 11 đẩy mấy cái xác chết đã buộc xong xuống biển. Một tiếng bùm từ dưới mặt biển vang lên, sau đó hắn lại khom người tiếp tục buộc mấy cái xác khác. Miệng lạnh nhạt nói, không có hứng thú, Moira mím chặt môi, chúng tôi bị kẻ thù truy sát, cha mẹ chúng tôi đều đã chết rồi. Nói đến đây giọng nàng bắt đầu nghẹn ngào, trong mắt Walter cũng đã ánh lên lệ quang, Moira thấy 11 và hầu tử chẳng thèm để ý đến họ. Bèn đưa tay quệt nước mắt nói. Chỉ cần các anh giúp chúng tôi tìm được thúc thúc, chúng tôi có thể trả rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền, hay thứ gì khác cũng được. Walter giật bắn mình, nó vội bíu chặt tay chị. Moira nhìn 11, vẻ mặt rất kiên quyết. 11 dừng động tác trên tay lại, nhưng vẫn ngồi yên đó nói. Ta không có hứng thú. Hãy nhân lúc ta chưa đổi ý, mau đi đi. Moira vẫn không từ bỏ. Còn muốn nói tiếp, lúc này hầu tử chậm rãi đứng dậy, lau lau khẩu bán tự động trong tay. Moira cắn chặt răng, trầm mặc một hồi rồi kéo tay Walter định bỏ đi. Lúc này, Walter bất chợt giằng khỏi tay tỉ tỉ, chạy đến trước mặt 11. Moira sợ hãi kêu lên, đôi mắt Walter nhìn chăm chăm vào mắt 11. Giọng run lên, giúp chúng tôi đi, được không? Cầu xin anh đấy. Moira chạy đến bên cạnh Walter, định kéo nó đi, nhưng lại có chút chần chừ không dứt khoát. Không hiểu vì sao, cứ nhìn thấy cặp mắt đó là 11 lại không nhẫn tâm. Hắn hơi chau mày lại và nhìn sang chỗ khác, tiếp tục làm công việc trên tay. Miệng nói, các người sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho chúng ta. Walter ngẩn người, hình như rất kinh ngạc trước biểu hiện của 11. Nó suy nghĩ một hồi rồi dứt khoát nói. Tôi có năng lực khống chế tâm linh, nếu anh chịu giúp Walter. Moira vội giơ tay ra định bịt miệng Walter lại, nhưng nó đẩy ra. Walter tiếp tục nói, đám người đó chính là vì muốn nghiên cứu tôi nên mới giết chết cha mẹ tôi. Nếu anh chịu giúp chúng tôi sẽ để anh nghiên cứu. 11 lạnh nhạt nói, ta nghiên cứu ngươi làm gì? Dừng một lúc hắn ngẩng đầu lên hỏi, vừa rồi là ngươi làm. Walter biết 11 đang nói đến chuyện xảy ra khi hắn định giết hai chị em họ. Liền gật mạnh đầu một cái. 11 trầm mặc một hồi. Sau đó gật đầu nói. Được, ta giúp các người. Walter thở phào một hơi. Trên mặt nở ra nụ cười. Nhưng Moira lại tỏ ra không mấy vui vẻ. Hầu tử vẫn tiếp tục công việc buộc xác chết đẩy xuống biển. Đối với quyết định của 11, hầu tử hắn chưa bao giờ phản đối. Bất quá, hầu tử cũng rất tò mò, năng lực khống chế tâm linh là cái gì? Vì sao 11 lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Có lẽ chỉ một mình 11 mới biết tại sao hắn lại nhận lời bọn họ. Walter thấp giọng hỏi, đúng rồi, tôi còn chưa biết tên anh nữa. 11 nghĩ một chút rồi trả lời. Sở Nguyên, hầu tử dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ ra biểu tình cổ quái. 11 lạnh lùng nói, tên ta là Sở Nguyên. Sở Nguyên, Walter suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp, đó hình như là tên Trung Quốc. 11 khẽ ừ một tiếng, không nói gì thêm nữa. Sở Nguyên, cái tên này 11 sớm đã quyết định. Sau khi ly khai ma quỷ, hắn đã quyết định không dùng lại cái tên 11 nữa. Bởi vì cái tên này quá quái dị, người bình thường chẳng bao giờ dùng, đồng thời cũng dễ gây sự chú ý của người khác. Điều quan trọng nhất là 11 muốn vứt bỏ hết những gì liên quan đến ma quỷ, bao gồm cả cái tên mà chúng đặt cho. Nếu đã muốn lựa chọn một cái tên mới, vậy nên lấy cái tên nào? Sở Hải Lan muốn hắn đi Trung Quốc, vậy thì lấy một cái tên Trung Quốc. Hơn nữa 11 cũng rất thích tên Trung Quốc. Với người Trung Quốc thì họ là quan trọng nhất, được truyền lại từ cha mẹ tổ tiên. Sở Hải Lan tuy không phải là mẹ đẻ của hắn, nhưng bà luôn xem 11 như con trai mình. Tuy 11 không có cái cảm giác bà giống như người thân của mình. Nhưng Sở Hải Lan là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Vì thế hắn đã quyết định theo họ của Sở Hải Lan. Lấy họ Sở, sinh mệnh hắn bắt nguồn từ việc Sở Hải Lan xả thân tương cứu. Do đó hắn lấy tên là Sở Nguyên, để kỷ niệm người mẹ không phải là mẹ của mình kia. Đọc truyện online mới nhất ở Choang. Con đúng vậy, từ bây giờ, 11 không còn là 11 nữa. Bỏ hết, hắn muốn bỏ hết tất cả những thứ liên quan đến ma quỷ. Những thứ đó không thuộc về hắn, kể cả cái tên 11, 11 và hầu tử đang tiếp tục buộc các thi thể lại. Không ngừng đẩy từng cái xác xuống biển, nhìn theo cho đến khi chúng hoàn toàn chìm xuống, đợi sau khi số xác lính đánh thuê trên thuyền đã giảm quá nửa. 11 mới bảo hầu tử dừng lại, hai người hợp lực đẩy một chiếc xuồng cứu sinh xuống nước. Vẫy tay kêu Moira và Walter cùng xuống thuyền. Bốn người mang theo một lượng lớn lương thực và nước ngọt trên chiếc thuyền kia xuống. Toàn bộ đặt trong chiếc xuồng cứu sinh. Sau đó trèo đi, trên xuồng, biểu hiện của 11 và hầu tử khiến Moira và Walter rất kỳ quái. 11 thì mặt luôn lạnh tanh, không thích nói chuyện, còn hầu tử thì lại luôn lẩm bẩm một mình. Chẳng cần biết người khác có nghe hay không. Sau khi xác định đại khái phương hướng, 11 và hầu tử thay nhau trèo xuống, chiếc xuồng cứu sinh cứ như vậy mà tiến thẳng về phía Thụy Sĩ. Sau hai ngày hai đêm lênh đênh trên biển, cuối cùng bốn người được một chiếc tàu chở hàng qua đường phát hiện và cứu lên. Thật trùng hợp, chiếc tàu này cũng đang đi tới Thụy Sĩ. Vốn dĩ, thuyền trưởng rất nghi ngờ về thân phận của bốn người, nhưng sau khi Walter sử dụng năng lực khống chế tâm linh, thuyền trưởng không còn bất kỳ nghi vấn gì nữa mà để cho bốn người cùng theo đến Thụy Sĩ. 11 và hầu tử cuối cùng cũng hiểu rõ năng lực của Walter. Không ngờ nó có thể thay đổi tâm ý của một người. Giống như lần đầu tiên 11 muốn giết bọn họ vậy. Walter đã dùng năng lực này khiến hắn buông tha bọn họ. Sau chuyện này, bản thân 11 cũng cảm thấy rất kỳ quái. Vì thế khi lần thứ hai, khi Walter sử dụng năng lực này với hắn, 11 đã đề phòng, lại thêm nghị lực kiên cường của hắn. Lần thứ hai Walter đã thất bại, không cần biết là như thế nào. Dưới sự giúp đỡ của thuyền trưởng, cuối cùng bốn người cùng tới được Thụy Sĩ. Sau khi xuống tàu, 11 và hầu tử dẫn theo hai chị em Moira và Walter nhanh chóng rời đi. Chết, có rất nhiều bạn bè đã nói riêng với tôi trên QQ. Nói rằng cái tên Sở Nguyên rất xấu. Vậy được, tôi đã sửa lại một chút. 11 vẫn là 11. Cái tên Sở Nguyên chỉ khi người khác gọi hắn mới dùng đến. Như vậy liệu mọi người có quen hơn một chút không? Tác giả Khát Chí, Cách Chương.